LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, dùng ngươi kiêu ngạo nhất phương thức đánh bại ngươi. Tô Minh cái này bức tranh cũng không tính thành công, thậm chí có chút thất bại, bởi vì chát bố kho bồng ra hỏa này căn bản là nghe không hiểu tiếng Hoa. Tô Minh nói chuyện ở lỗ tai hắn bên trong nghe cùng điểu ngữ không sai biệt bao nhiêu. Nhưng mà những người khác có thể nghe hiểu nha. Mặc dù Tô Minh trang bức trang rất gượng ép, nhưng là không có một người có thể cười được. Có thể trong lúc vô hình đem chát bố kho bồng loại này danh xưng chỉnh thành dạng này. Không ai dám xem thường Tô Minh. Trước đó liên quan tới Tô Minh tất cả phán đoán cùng ban đầu ấn tượng cũng đều toàn bộ bị lật đổ. Tiểu tử này không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cái kia Lưu Tư biểu hiện trên mặt càng là vô cùng đặc sắc. Hôm nay mắt thấy liền phải đem công ty bảo an Phong Minh cho dẫm ở dưới chân. Thế nhưng là bất thình lình giết ra đến Tô Minh, lập tức đem hắn kế hoạch cho toàn bộ xáo trộn. Thấy không, ta di chuyển cũng không có động. Thế nhưng là ngươi lại bắt ta không có biện pháp gì. Tô Minh tiếp tục đúng cái này chát bố kho bồng nói ra, chát bố kho bồng lúc này đã bị người đỡ lên. Phiên dịch ở bên tai hắn thì thầm vài câu, đem Tô Minh nói chuyện phiên dịch cho hắn nghe. Chát bố kho bồng lập tức biểu hiện trên mặt liền hơi khó coi. Bị người bất thình lình như thế khinh bỉ, làm sao lại có hảo tâm tình đây? Tô Minh tiếp tục nói. Ngươi đã đánh, kế tiếp nên ta động thủ. Nếu như ngươi có thể đón lấy ta một quyền mà nói, cái kia liền coi như ta thua. Hừ, quá phận. Chát bố kho bồng theo phiên dịch miệng bên trong biết được Tô Minh câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Về sau, lập tức lộ ra phi thường phẫn nộ biểu lộ. Ở trên quốc tế địa vị phi thường tôn sùng hắn, gặp Tô Minh như thế khiêu khích hắn, trong lúc nhất thời có chút không thể chịu đựng được. Nói đùa, hắn chát bố kho bồng tung hoành hắc quyền trận nhiều năm như vậy, thua số lần đều có thể dùng một cái tay đếm đi qua. Hơn nữa còn cũng là trước kia thời điểm, càng đừng đề cập một quyền đánh bại hắn. Chát bố kho bồng phi thường tự tin, trên cái thế giới này có thể một quyền liền đánh bại người khác, còn không có sinh ra đây. Thế là chát bố kho bồng trực tiếp mở miệng nói ra. Tới đi, ta cũng không tin ngươi có thể một quyền đánh bại ta. Chát bố đại sư ủng hộ. Tiểu tử này so với quyền thuật mà nói, không nghi ngờ không phải đối thủ của ngươi. Lưu Tư trên mặt lại lộ ra hy vọng quang mang. Lập tức tranh thủ thời gian đúng chát bố kho bồng nói ra. Tô Minh vừa rồi cũng không có ra tay, bất quá là phòng thủ tương đối lợi hại mà thôi. Ai biết hắn đánh quyền trình độ thế nào? Dù sao ở Lưu Tư xem ra, chát bố kho bồng không có khả năng ngay cả Tô Minh một quyền đều không tiếp nổi. Cái kia là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Trên cái thế giới này ngươi không tin nhiều chuyện, chỉ có thể trách ngươi kém kiến thức mà thôi. Đang khi nói chuyện Tô Minh trực tiếp mở ra gia thành chấp pháp quan. Bạo phá trọng quyền, kỹ năng, trong nháy mắt nắm đấm đạt được cường hóa, biến thành không gì không phá thiết quyền. Một quyền mang theo thanh âm xé gió hướng chát bố kho bồng đập tới. Chát bố kho bồng cũng không có bị động phòng thủ. Gia hỏa này trong mắt lóe lên điên cuồng thần sắc. Lâu dài ở bên bờ sinh tử trà trộn, ở sàn boxing bên trên cùng nhân sinh chết chém giết, hắn thấy tiến công kỳ thật liền là tốt nhất phòng thủ. Chát bố kho bồng vậy mà trực tiếp ra quyền cũng hướng Tô Minh đập tới. Lạch cạch, hai cái nắm đấm tiếp xúc đến trong nháy mắt, lập tức vang lên tiếng xương gãy. Không hề nghi ngờ chát bố kho bồng không nghi ngờ là bại. Tô Minh thiết quyền, lúc trước Tô Minh còn không phải cổ võ giả thời điểm, đều có thể ngạnh sinh sinh cùng cổ võ giả qua hai chiêu. Đừng nói là cái này chát bố kho bồng chẳng qua là người bình thường mà thôi. Phốc, cả người bị đẩy lùi ra ngoài. Chát bố kho bồng sau khi rơi xuống đất, lập tức một ngụm nồng đậm máu tươi phun ra. Nhìn phi thường thống khổ bộ dáng, chau mày cùng một chỗ. Chát bố kho bồng trong lòng đã tràn đầy tĩnh lặng cảm giác. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, chính mình cánh tay phải đã bị đánh hoàn toàn chật khớp xương. chỉ sợ về sau cánh tay này đã hoàn toàn phế. Đối với dựa vào đánh quyền mà sống chắt bố kho bồng lai nói là, điều này không nghi ngờ chút nào là phi thường đả kích chí mạng. So giết hắn còn khó chịu hơn. Tô Minh xác thực là cố ý mà vì đó, đem khống chế lực đạo rất tốt. Không có muốn ra hỏa này tính mệnh, bất quá lại đem hắn cánh tay phải cho phế. Trước đó con hàng này cố ý muốn hổ tử tính mệnh. Hơn nữa đúng Tô Minh cũng là hạ tử thủ. Tô Minh cũng sẽ không nhân từ như vậy. Tự nhiên muốn dạy cho hắn giáo huấn. Nên hung ác thời điểm nhất định phải hung ác. Người không phải đối với mình quyền thuật rất tự tin sao? Người không phải danh xưng thái quyền bên trong ngưu bức nhất cao thủ sao? Người không phải trên quốc tế phi thường nổi danh sàn đấm bốc ngầm quyền vương sao? Như vậy không có vấn đề. Ta liền dùng ngươi kiêu ngạo nhất phương thức đánh bại ngươi. Tô Minh một quyền đem cái này chắt bố kho bồng phế bỏ đi. Để hắn về sau rốt cuộc không có cách nào đánh quyền. Đồng thời cũng đem chắt bố kho bồng nội tâm kiêu ngạo phá hủy không còn một mảnh. Từ nay về sau, dù là chắt bố kho bồng cánh tay phục hồi như cũ, tâm hắn thái cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Sẽ không còn có lấy trước kia chủng thẳng tiến không lùi thống trị sàn boxing ngang ngược. Lưu Tư mắt trợn tròn. Vàng Thuẫn công ty bảo an mắt trợn tròn. Cái này chắt bố kho bồng như bức giường nào bọn hắn rất rõ ràng. Cũng là Lưu Tư dùng nhiều tiền mới mời đi theo ra tay. Đặc biệt vì nhằm vào công ty bảo an Phong Minh. Có thể kết quả đây. Bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử. Một quyền đánh thổ huyết cộng thêm xương cốt đứt gãy. Nếu như truyền đi mà nói. Nhất định có thể đem sàn đấm bốc ngầm những cao thủ kia dọa cho chết. Nhưng là chuyện này thiết thực địa phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Không tin cũng không có cách nào. Giải quyết cái này chắt bố kho bồng về sau. Tô Minh giống như là con sói đói. Tiếp cận Vàng Thuẫn công ty bảo an lão bản Lưu Tư. Chắt bố kho bồng cố nhiên đáng giận. Nhưng vẫn là cái này Lưu Tư ở phía sau giật dây. Gia hỏa này mới là xấu nhất. Giật dây chắt bố kho bồng hạ tử thủ. Vì cả sụp đổ công ty bảo an Phong Minh không từ thủ đoạn. Loại người này nếu như không hảo hảo thu thập một chút. Tô Minh đều đi một chuyến uổng công. Thế là đúng Lưu Tư vừa cười vừa nói. Người chính là bọn hắn lão bản đi. Gặp Tô Minh bay thẳng đến chính mình đi tới. Lưu Tư bị dọa đến lập tức đánh cái dùng mình. Trong lòng lập tức có phi thường dự cảm không tốt. Tranh thủ thời gian hô. Người muốn làm gì? Người tới. Đều lên cho ta. Ngăn lại tiểu tử này. Ở Lưu Tư ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt Vàng Thuẫn công ty bảo an hôm nay tới mấy chục người. Trực tiếp ngăn tại Tô Minh trước mặt. Không hề nghi ngờ đơn đấu đánh không lại cái này là chuẩn bị quần ẩu. Tê liệt. Khi dễ người có phải hay không? Các huynh đệ lên cho ta. Công ty bảo an Phong Minh bên này vừa nhìn thấy bức tranh này mặt lập tức. Không thể nhịn, trong lòng tự nhủ khi dễ chúng ta không người là sao? Công ty bảo an Phong Minh bên này nhân mã không có chút nào thiếu. Hồ Tử Lập lập tức chuẩn bị dẫn người tiến lên giúp Tô Minh. Cho ta cút sang một bên. Bất quá không đợi Hồ Tử bọn hắn xông lại đâu. Tô Minh lúc này liền đã không kiên nhẫn, giận quát một tiếng về sau, một cước sen lẫn tiếng gió vun vút, mãnh long vẫy đuôi, dùng ma quỷ tốc độ đá ra đi, bịch, bịch cái này mấy chục người như là hạ như sủi cảo, nhao nhao bay ra ngoài, Vàng Thuẫn công ty bảo an những này nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu. Nhiều người như vậy thậm chí ngay cả Tô Minh một cước đều không tiếp nổi. Cầu mọi người ủng hộ nhiều hơn. Có năng lực đều tốn chút sách tệ đọc sách, ủng hộ một chút tác giả đi. Trước mắt số liệu có chút kém, ta sẽ cố gắng tồn cảo bộc phát, đồng thời cam đoan mỗi ngày canh năm. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.